Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 177, khai mạc thức biểu diễn. Dẫn tới thể dục quán trên thang lầu bày ra màu đỏ tím thảm Malfoy cùng Pansy cùng người quần đồng. Thời thập cấp mà lên, những người kia lưu phân biệt tiến vào hai bên trái phải khán đài. Hai người bọn họ thì lại nghe theo cái kia nữ vu. Theo bên phải cái kia chi phân lưu tuôn tới 10 vạn phù thủy chính đang lục tục địa liên tòa. Những kia chỗ ngồi quay chung quanh hình bầu dục thể dục quán. Hiện cầu thang hình hướng lên trên sắp xếp nơi này hết thảy đều bao phủ một loại thần bí kim quang. Tia sáng này phảng phất đến từ thể dục quán bản thân từ bọn họ ở trên cao nhìn xuống vị trí nhìn tới. Tái trường có vẻ như nhung thiên nga như thế bằng phẳng bóng loáng tái trường hai bên phân biệt. Dựng thẳng ba cái ném bóng lam quyền. Có 50 thước anh cao ta tìm vị trí hẳn là lộ thiên trong khán đài tốt nhất. Trước mấy thiên ma pháp ti lưu đâu bác mần tiên sinh đến bái phỏng ba ba ta. Ta lén lút tìm hắn bắt được tay, Malfoy vỗ tay cái độp. Sau đó giải thích một khối to lớn bảng đen bị đặt tại tái trường một mặt ngay phía trên. Mặt trên không ngừng dần hiện ra màu vàng văn tự. Thật giống như có một con không nhìn thấy bàn tay khổng lồ ở trên bảng đen long phi phượng vũ địa. Viết chữ, sau đó lại đem chúng nó lau đi mặt trên không ngừng mà lan truyền phát tin quảng cáo. Tỉ như cây sa cúc. Thích hợp toàn gia chổi bay an toàn. Tin cậy, có chứa bên trong trí thức chống trộm phong âm khí cao nhĩ phu người bài vạn năng thần kỳ đi ô tề. Dễ dàng, đi trừ đầy vết bẩn. Phong nhã bài phù thủy phục London, Paris, Hogsmeade, há. Ludo Bachmann chính là cái kia tái trường trung gian có chút phát tướng nam nhân. Người nếu như đánh cờ cầu có hứng thú, có thể tìm hắn. Hắn hiện tại rất nóng lòng với chào hàng hắn chống đỡ đội bóng. Có điều cuộc tranh tài này hắn nên đã kết thúc đặt cược Malfoy không đáng kể nói tiếp. Đối với những kia không dinh dưỡng quảng cáo một chút hứng thú cũng không có ta mới đối với những. Này không có hứng thú đây, Pansy bĩu môi. Rất nhanh sự chú ý liền phóng tới trước người mình tái trường ở trong các nữ sĩ. Các tiên sinh hoan nghênh đến của các ngươi. Hoan nghênh các ngươi đến đây quan sát đệ 422 giới quyết đích World Cup trận chung kết. Bác Mần âm thanh vang dội từ tái giữa sân truyền đến khán giả bùng nổ ra một trận hoan hô cùng. Tiếng vỗ tay mấy ngàn diện cờ xí đồng thời vung vẩy. Còn nương theo lung ta lung tung quốc ca thanh. Tình cảnh thực sự là phi thường náo nhiệt đối diện bọn họ trên bảng đen. Cuối cùng vậy được quảng cáo. Nhiều lần nhiều vị đậu mỗi một chiếc đều là một lần mạo hiểm trải qua. Bị xóa đi. Hiện tại biểu hiện chính là Bulgari. Không. Ireland. Không. Có người nói mỗi lần tiến vào quyết đích World Cup đội ngũ đại biểu quốc gia. Đều sẽ có tương ứng vật biểu tượng biểu diễn đây. Cũng không biết nhìn có được hay không. Panji chờ mong nói. Được rồi. Chuyện phiếm ít nói. Xin cho phép ta giới thiệu Bulgari quốc gia đội vật biểu tượng. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, Ludo Bachmann âm thanh cũng vừa đúng vang lên khán đài phía bên phải là một mảnh chỉnh tề màu đỏ. Tươi phương trận, giờ khắc này bùng nổ ra vang dội tiếng hoan hô Panji chờ mong sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Nàng nhìn thấy có tới 100 nữ nhân xinh đẹp từ tái trường một mặt khác trượt lại đây. Nàng không phải không thừa nhận. Những nữ nhân này đều khuôn mặt đẹp đẽ, hơn nữa rất thành thục, rất có sức mê hoặc. Panji vừa nãy nghe được tịnh là chút nam nhân cuồng nhiệt tiếng kêu gào. Sau đó nàng cấp tốc nhỏ bé không thể nhận ra liếc nhìn một chút bên cạnh Malfoy. Phát hiện hắn mắt thần y cựu say mây, làm sao? Còn muốn xem ta thất thố dáng vẻ sao? Có muốn hay không ta giả bộ một lần? Malfoy nhận ra được Panji lén lút nhìn kỹ ta cảm thấy ngươi mê tình tề uy lực nên còn muốn lớn. Hơn một ít Malfoy nhún vai một cái. Trêu ghẹo nói vừa nhắc tới cái đề tài này. Panji sắc mặt thì có chút ngượng ngùng, đừng nói, nàng lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng âm thanh rất nhanh sẽ bị nhấn chìm ở này nhiệt liệt tiếng hoan hô ở trong. Trong sân bóng đại đa số nam nhân hoặc là nam hài nhiệt tình la lên một làn sóng cao hơn một làn. Sóng, mị đám con đến triệt để làm nổ bọn họ bởi vì thi đấu sắp bắt đầu mà sao động nội tâm các nàng ra. Rẻ tại sao như mặt trăng bình thường hiện ra trong sáng nhu quang. Các nàng tóc tại sao không có phong cũng ở sau gáy lay động đang lúc này. Âm nhạc hưởng lên, câu hồn đoạt phách mị oa cùng cái kia dường như tự nhiên nhạc khúc bổ sung lẫn nhau. Theo tươi đẹp nhạc khúc, hết thảy mị oa đều vặn vẹo từ bản thân eo thon chi. Phiên nhiên múa lên mị oa kỹ thuật nhảy càng lúc càng nhanh. Trên sân đại đa số nam nhân đều rơi vào một loại mê muội say sưa trạng thái. Một mặt thỏa mãn, sung sướng đê mê, cũng tùy tùng mị oa động tác làm ra một ít bình thường không thể làm ra hành vi. Nội tâm của bọn họ công chính muốn làm ra một ít phi phàm sự tích. Tựa hồ như vậy, liền có thể lấy lòng đến trước mắt giai nhân. Thu được đến các nàng yêu ái còn lại một ít ở đây nữ tính nhưng là đầu óc mơ hồ nhìn các nàng bên. Cạnh nam bạn làm ra các loại không thể nói lý hành vi. Sau đó rất nhanh ý thức được rất khả năng là trước mắt tái giữa sân những nữ nhân này giở trò quỷ. Nhìn những kia trò hề lộ nam nhân. Panji theo bản năng hướng về Malfoy vai một bên nhích lại gần đột nhiên. Âm nhạc đình chỉ lại. Như vậy trong nháy mắt, nam nhân yên tĩnh lại. Bọn họ sửng sốt, sau đó lại rất nhanh ý thức được phát sinh cái gì. Trong sân vận động nhất thời tràn ngập phẫn nộ tiếng hô. Mọi người không muốn mị oa rời đi nhưng này cũng không phải lấy ý chí của bọn họ vì là rời đi. Mị oa đoàn đội vẫn là rời đi, hiện tại. Ludo Bachman âm thanh như hồng trung bình thường vang lên. Xin mời đem ma trượng nâng hướng về không trung hoan nghênh Ireland quốc gia đội vật biểu tượng. Liền ở tại bọn hắn chính là này mà thất lạc thời điểm. Ireland đội vật biểu tượng ra hiện tại trước mắt của bọn họ khẩn đón lấy. Chỉ nghe vèo một tiếng, một cái to lớn, màu xanh lục cùng màu vàng giao nhau đồ vật bay vào thể dục quán. Như là một viên đại sao chổi nó ở bên trong quán bay một vòng. Sau đó chia làm hai cái khá nhỏ sao chổi, phân biệt nhằm phía một tổ cầu môn trụ toàn bộ tái trường đột nhiên xuất hiện một đạo hình vòm cầu. Vòng, đem cái kia hai cái tia chớp đại cầu nối liền với nhau trong đám người bùng nổ ra ai nha ai nha. Thán phục thanh, thật giống như đang quan sát khói hoa biểu diễn lúc này. Cầu vòng biến mất, tia chớp đại cầu lẫn nhau liên tiếp, giao hòa, hình thành một gốc cây khổng lồ. Lóe sáng lóa mắt Clover, cao cao địa lên phía không trung, bắt đầu ở trên khán đài mới xoay quanh món đồ gì bùm bùm địa từ phía trên rơi xuống. Như màu vàng hạt mưa Panji ánh mắt nhất thời liền bị những này phảng phất điểm điểm tinh quang kim. Tệ hấp dẫn ở, thế nhưng nàng rất nhanh lại phát hiện, những này kim tệ là có đưa lên mục tiêu tuyệt đại đa số kim tệ lại như là va vào những người kia. Như thế. Mà bọn họ đều có một cái đặc điểm, chính là trên đầu mang mũ mặt trên, đều có Clover, nếu không chính là trên y phục theo Clover trạng đồ án thật khu môn. Chỉ cho chống đỡ bọn họ người tung kim tệ, Panji tiếng trầm hờn dỗi nói. Tuy rằng nàng cũng không phải thật sự khuyết chút tiền như vậy. Thế nhưng bị khác biệt đối xử trong lòng đều là có chút không thoải mái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.